cho ngươi, người đáy biển sẽ không bỏ qua cho ngươi, người đáy biển cuối cùng sẽ rời khỏi biển rộng, chiếm lĩnh tất cả. Giang Thạch không khỏi lộ ra vẻ kỳ dị, nói, có chút ý tứ, chủ nhân của các ngươi đám người đáy biển kia không nói gì, ngươi ngược lại là người đầu tiên nhịn không được. Bất kể các ngươi có buông tha ta hay không, hôm nay ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi, không chỉ có các ngươi phải chết, mà cả đồng đảng của các ngươi cũng sẽ không có đường thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 528, còn trang ở trước mặt ta, hai ngươi muốn chúng ta nói ra đồng đảng của chúng ta. Tên nhân loại kia bật cười, nói, tuôn cười, ngươi cho rằng có thể moi được thông tin gì từ chúng ta sao? Yên tâm, ta chưa bao giờ có ý định xét xử các ngươi, chỉ cần siêu hồn là được. Giang Thạch sắc mặt bình tĩnh, bước tới trước người tên nhân loại kia đang kêu gào dữ dội nhất, khẽ cười nói, ngoan, đừng giãy giụa, không đau đâu. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng tóm lấy đầu của tên nhân loại kia. Tên nhân loại kia lập tức sinh ra một cảm giác không ổn, hơn nữa nghe được Giang Thạch nói ra những lời đó, càng cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy như có chuyện cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra vậy. Hắc Liên Thánh Tử, người chết không tử tế, a! Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, rất nhanh sắc mặt của tên nhân loại này trở nên mờ mịt, khuôn mặt dài ra, không nhúc nhích. Trí nhớ trong đầu hắn trực tiếp như hình chiếu, bắt đầu nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Giang Thạch. Giang Thạch cẩn thận quan sát một lúc sau, năm ngón tay nhẹ nhàng, vồ một cái, lập tức hấp thu linh hồn của người này, khiến người này ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết thảm. Sau đó, Giang Thạch lại bước tới trước người thứ hai, dưới ánh mắt kinh hoàng và khó tin của người đó, cũng một tay bắt lấy đỉnh đầu của người nọ. Rất nhanh, thiên phú, phệ hồn của hắn lại phát động. Người này rên lên một tiếng, ký ức trong đầu cũng bắt đầu nhanh chóng hiện lên, bị Giang Thạch đọc từng cái một. Sau khi lấy xong, linh hồn của hắn cũng không thể lưu lại, bị Giang Thạch hấp thu hết. Cứ như vậy, hắn tiếp tục, bắt đầu siêu hồn từng người một. Ký ức trong đầu của mỗi người đều bị hắn nhìn qua một lần. Cuối cùng đến ba người đáy biển bị chấn nát huyết đan. Ba người kia vẻ mặt kinh hoàng, phát ra tiếng kêu to, muốn cầu xin tha thứ, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong nháy mắt, linh hồn của ba người liền bị Giang Thạch hấp thu sạch sẽ. Lúc này, trong đầu Giang Thạch nhất thời hiện ra vô số tin tức, mập mờ. Trong nháy mắt, hắn đã nắm rõ toàn bộ thế cục đại khái của Đông Lai Tam Thành, bao gồm những cơ sở ngầm khác của Đông Hải thất tộc trong thành cũng đều đã bị hắn nắm giữ. Anh, Chu Thanh Thanh, nghĩa nữ của Huyền Vũ Tôn Giả. Chân mày Giang Thạch đột nhiên không nhịn được nhếch lên. Trong trí nhớ mà hắn siêu hồn được lại đột nhiên xuất hiện một người có quan hệ với Huyền Vũ Tôn Giả. Theo trí nhớ thu được, Chu Thanh Thanh này lại lén đính ước với Vương Công Tử của Tam Thập Lục Liên Minh, bí mật trở thành bạn gái của Vương. Trong đoạn thời gian vừa qua, hai người này quan hệ rất thân thiết, âm thầm hẹn hò 7-8 lần, thậm chí Chu Thanh Thanh còn không chỉ một lần bán thông tin của Liên Minh Ma Đạo cho vị Vương Công Tử này. Cho đến trước đây không lâu, Chu Thanh Thanh mới bị Huyền Vũ Tôn Giả giam lỏng. Giang Thạch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức Chu Thanh Thanh không ngừng bán đứng Liên Minh Ma Đạo, Huyền Vũ Tôn Giả có biết không? Hắn như có điều suy nghĩ, rất nhanh không suy nghĩ nhiều nữa, mà là từ trong giới chỉ lấy ra bút mực, bắt đầu viết xuống từng cái tên trên giấy trắng. Tất cả những cái tên này đều là tin tức của đám nam vùng hắn vừa mới biết được thông qua siêu hồn. Trên một tờ giấy trắng, viết gần trăm cái tên dày đặc. Vương Thụy trưởng lão, ngươi vào đây một chút. Thanh âm của Giang Thạch lại vang lên. Thánh tử. Vương Thụy trưởng lão đi vào, cung kính xuất hiện ở trong phòng. Đem tờ giấy này giao cho Liễu Vô Tướng, bảo hắn lập tức phong tỏa toàn thành, bắt hết tất cả những người trên đó. Ai cũng không được chạy thoát. Nếu có người nào dám chạy trốn, lập tức xử tử. Giang Thạch đưa tờ giấy trắng viết đầy chữ cho Vương Thụy. Vương Thụy trưởng lão rùng mình, trịnh trọng tiếp nhận giấy trắng, nói, vâng, thánh tử. Nàng trực tiếp khom người lui xuống, ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua tờ giấy trắng, chỉ thấy trên đó viết xuống không ít cái tên để nàng có chút cảm giác quen thuộc. Một số cái tên thậm chí còn liên quan đến nàng. Cách đây không lâu nàng còn uống rượu với những người này. Chẳng lẽ những người này đều có vấn đề? Trong lòng nàng khiếp sợ không thôi, không dám nghĩ nhiều, trước tiên đi tìm Liễu Vô Tướng. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Đêm nay, cả thành trì chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Tiếng nổ vang thỉnh thoảng vang lên, ô ô điếc tai, quanh quẩn bốn phía, lại có từng đợt tiếng gió sắc bén chói tai lướt qua trên nóc nhà. Điều này khiến nhiều vô số người khó ngủ và căng thẳng không thôi. Khu vực bên ngoài thành phố, núi rừng mênh mông. Trong núi rừng rậm rạp, đột nhiên xuất hiện một sơn trang rất lớn, gạch xanh ngói xanh, tạo hình cổ xưa, chiếm diện tích không nhỏ. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy đen, thân hình linh hoạt, liên tục nhảy nhót, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống sân sau sơn trang. Ai? Chương 529, Còn trang ở trước mặt ta, ba thiếu nữ vừa mới hạ xuống, cách đó không xa truyền đến tiếng kinh một quản gia trung niên ăn mặc chỉnh tề lập tức vọt tới. Ngô quản gia, là ta, Vương công tử, còn ở đây không? Chu Thanh Thanh lập tức đáp lại. Ngươi là Thanh Thanh tiểu thư, trung niên nam tử kia kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu ra. Vương công tử ở đâu? Chu Thanh Thanh nhanh chóng bước tới. Ngươi thật sự là gan to bằng trời, lúc này thế mà cũng dám ra ngoài. Ngô quản gia nhanh chóng đi tới, thân thiết nói. Không có gì, cha ta đi ra ngoài, tối nay tự hồ có đại sự, không có thời gian quản đến ta, trước dẫn ta đi gặp Vương công tử đi, Chu Thanh Thanh nói. Được, xin mời đi theo ta. Ngô quản gia gật đầu, lúc này mới dẫn Chu Thanh Thanh đi tới một mật thất sâu trong sơn trang. Không bao lâu sau, mật thất mở ra, một thanh niên nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú đi ra. Sau khi nhìn thấy Chu Thanh Thanh, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thanh muội, Vương công tử, hai người lập tức ôm nhau. Sau đó Chu Thanh Thanh bị Vương công tử trực tiếp dẫn vào trong mật thất. Sau khi hai người hàn huyên một phen, Vương công tử nhất thời hỏi thăm về tình hình trong Bồng Lai thành. Chu Thanh Thanh biết gì nói nấy, đem tin tức mình biết đều báo cáo một lần cho Vương công tử. Nói cách khác, tối nay cha ngươi đã dẫn người động thủ, Vương công tử dò hỏi. Hình như là thánh tử mới tới, hắn lệnh cha ta tập hợp nhân thủ hành động, Chu Thanh Thanh trầm ngâm nói. Thánh tử mới tới, hắn làm sao biết được, Vương công tử ánh mắt lóe lên, tiếp tục hỏi. Đoạn thời gian trước, người đáy biển đi ám sát Giang Thạch không thành còn chịu tổn thất cực lớn, bây giờ hắn bức thiết muốn tìm hiểu càng nhiều tin tức liên quan đến Giang Thạch, ta cũng không rõ lắm, nói thật. Ta đến bây giờ cũng chưa thấy tân thánh tử kia lần nào. Trong những ngày này, ta vẫn luôn bị cha giam lỏng. Chu Thanh Thanh đáp lại, vành mắt thoáng đỏ lên. Hảo Thanh muội, những ngày này, để ngươi chịu ủy khuất. Vương công tử không khỏi ôm lấy Chu Thanh Thanh, lộ ra vẻ đau lòng. Nhưng trong đầu lại nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau, tiếp tục nói. Thanh muội, nói thật, tân thánh tử này gần đây quả thực làm cho chúng ta chịu tổn thất không nhỏ. Người của chúng ta đều hận hắn thấu xương. Không biết ngươi có thể lấy được một ít tin tức của hắn hay không? Hoặc là dẫn hắn ra khỏi Bồng Lai thành cũng được, được, ta sẽ thử. Chu Thanh Thanh trực tiếp gật đầu. Hảo Thanh muội, Vương công tử lại hôn nhẹ lên trán Chu Thanh Thanh. Hai người tiếp tục hàn huyên. Mãi đến nửa canh giờ sau, Vương công tử mới lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, để một mình Chu Thanh Thanh ở chỗ này. Một căn phòng bí mật khác. Trong căn phòng bí mật, vài tên người đáy biển đang ngồi xếp bằng, trước người đốt hương trầm, tỏa ra từng làn khói thơm, che đi mùi cá tanh đặc trưng trên người họ. Một người trong số đó đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Vương công tử với ánh mắt như cười như không, nói: Vương công tử, bản lĩnh mê hoặc nữ nhân của ngươi quả nhiên cao siêu, bất kể nữ nhân nào chỉ cần bị ngươi ngủ một đêm đều sẽ trở nên ngoan ngoãn, vì ngươi mà trả giá tất cả. Hôm nay chúng ta thật sự là mở mang tầm mắt. Vương công tử mỉm cười nói: Tiền bối chê cười tiểu nhân, tiểu nhân chỉ có chút kỹ xảo nhỏ như vậy, chỉ có thể thi triển trên người nữ nhân. Ba vị tiền bối, cuộc nói chuyện vừa rồi các ngài hẳn là đều nghe được. Ông Vương công tử định làm gì? Người dưới đáy biển hỏi. Ta định để cho Chu Thanh Thanh dẫn ra Huyền Vũ tôn giả cùng tân thánh tử kia ra, đưa bọn họ vào thâm sơn, sau đó mai phục sẵn, một lưới bắt hết. Ánh mắt Vương công tử lóe lên, nói. Theo hiểu biết của hắn, Huyền Vũ tôn giả cực kỳ cưng chiều Chu Thanh Thanh, cũng sẽ không hoài nghi lời nói của Chu Thanh Thanh. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của họ. Ô, ba người đáy biển ánh mắt lóe lên, nhìn nhau, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Khả thi. Người ở giữa trầm giọng gật đầu, nói, tuy nhiên, thực lực của tên thánh tử kia cực kỳ cổ quái, nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng lớn mới có thể đối phó hắn. Các ngươi cũng phải phối hợp nghiêm túc mới được, người đáy biển chúng ta có thể xuất động 10 vị cao thủ huyết đan cảnh, các ngươi bên kia cũng ít nhất phải xuất ra đội hình như vậy. Về phần Đông Hải thất tộc, ta cũng sẽ để cho bọn họ xuất động đầy đủ cao thủ. Lúc này đây, chúng ta liền bày ra thiên la địa võng, một con kiến cũng không thể chạy thoát, tốt, ta sẽ đi nói với Minh Chủ. Để Minh Chủ trực tiếp phân phái cao thủ. Vương công tử gật đầu. Ừ, mau hành động, chuyện này nên sớm không nên muộn, người đáy biển kia nói. Vương công tử vội vàng rời khỏi nơi này. Không lâu sau, hắn lại gặp Chu Thanh Thanh, đem kế hoạch vừa rồi trực tiếp nói cho Chu Thanh Thanh, để cho Chu Thanh Thanh trở về báo cáo với phụ thân mình, nói rằng đã phát hiện hang ổ của người đáy biển, để cho phụ thân mình cùng tân thánh tử dẫn người tới. Chương 530, còn trang ở trước mặt ta, 4. Chu Thanh Thanh nghe xong, gật đầu nhẹ, trút vào trong lòng Vương công tử, nói, vậy sau khi giết chết tân thánh tử đó, ngươi còn có thể giết phụ thân ta sao? Hảo Thanh muội, ngươi yên tâm, mặc dù lập trường của phụ thân ngươi bất đồng với chúng ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết hắn. Ta để cho hắn hoàn toàn tiếp nhận chuyện của chúng ta. Vương công tử an ủi nói, vậy thì tốt rồi, bây giờ ta sẽ trở về nói chuyện với cha ta. Chu Thanh Thanh nói, vất vả Thanh muội rồi. Vương công tử lại ôm Chu Thanh Thanh một lúc. Một đêm trôi qua nhanh chóng. Bồng Lai Thành huyên náo cả một đêm, cuối cùng cũng bình yên trở lại. Mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Trên đường phố, không khí tràn ngập mùi máu tươi, cũng có thể nhìn thấy không ít phủ đệ bị đốt cháy, khiến cho vô số nhân sĩ giang hồ bàn tán xôn xao. Huyền Vũ Tôn giả sắc mặt âm trầm, một thân áo bào đen tung bay, từ xa đi tới. Bôn ba cả đêm, cuối cùng hắn vẫn không tìm được tung tích của Chu Thanh Thanh. Nghiệt súc này, thật đúng là biết chạy loạn. Tôn giả, đây là danh sách gian tế mà Tân Thánh Tử viết ra tối qua, ngài xem qua. Liệu Vô Tướng nhanh chóng đi tới, đưa cho Huyền Vũ Tôn giả một tờ giấy viết đầy chữ. Huyền Vũ Tôn giả khẽ nhíu mày, liếc qua một lượt, nói, đều là gian tế. Đúng vậy. Liệu Vô Tướng gật đầu. Được, ta biết rồi. Huyền Vũ Tôn giả trầm giọng đáp lại. Không có thả chạy cái nào a? Không có. Liệu Vô Tướng đáp lại. Vậy được rồi, Thánh Tử bây giờ đang ở đâu? Sáng sớm đã ra ngoài, hình như đi đến một quán trọ. Liệu Vô Tương nói. Huyền Vũ Tôn giả lại nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, cách đó không xa, đám người bắt đầu náo động, truyền đến tiếng ồn ào. Thanh Thanh tiểu thư đã trở lại. Mau tới, Thanh Thanh tiểu thư bị thương. Ánh mắt Huyền Vũ Tôn giả ngưng tụ, toàn thân như co lại thành một điểm, trong nháy mắt vọt thẳng ra, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên đó, đôi mắt sắc bén như dao, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Chỉ thấy Chu Thanh Thanh quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng và sợ hãi, dường như đã bị dọa sợ không nhẹ. Ngay lập tức, nàng chú ý đến Huyền Vũ Tôn giả, lập tức nước mắt rơi lã chã, nhanh chóng chạy tới, "Cha, ta tìm thấy hang ổ của người đáy biển." "Cái gì?" Sắc mặt Huyền Vũ Tôn giả trong nháy mắt thay đổi. Ở một hướng khác, trong một khách trọ, Giang Thạch đưa một túi tài liệu cho Huyền đạo tử, nói, "Đây là những tài liệu mà ta mới thu thập được. Viên huyết thần đan tiếp theo, mau chóng luyện chế cho ta đi. Ta luôn có một dự cảm không rõ. Những ngày sắp tới chỉ sợ sẽ không yên ổn. Những dị tộc kia, hơn phân nửa sẽ ngóc đầu trở lại. Ngoài ra, những đan dược khác ngươi có thể sử dụng. Cảnh giới của ngươi quá thấp, mau chóng tăng lên thì hơn." Huyền đạo tử gật đầu liên tục, nhận lấy tài liệu từ tay Giang Thạch, nói, "Được, đa tạ Giang tiểu hữu." Giang Thạch gật đầu, nói, "Ân, trong thành cơ bản đã bị ta quét sạch một lượt. Bây giờ các ngươi liền ta đi tới cứ điểm Thiên Ma Giáo." Người bên cạnh nghe vậy, đều gật đầu. Bỗng nhiên, có người chạy vội vào, cung kính nói, "Thánh tử, Chu Thanh Thanh tiểu thư đã trở lại, nói có tình huống khẩn cấp báo cáo, hiện tại Huyền Vũ Tôn giả mời ngài đến bàn đại sự." Giang Thạch nghe vậy, mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Chu Thanh Thanh lại trở về sao? Giang Thạch thầm nghĩ. Nàng là người nằm vùng sâu nhất của Thiên Ma Giáo, vậy mà cũng có chuyện cần báo cáo. Giang Thạch nở một nụ cười ý vị thâm trường. Tại phủ đệ, Giang Thạch cùng Huyền đạo tử, Bạch trưởng lão, Thần Long, Bàng Băng lão nhân bước vào từ bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của Liễu Vô Tướng, họ thẳng tiến vào chính giữa đại điện. Trong đại điện, Huyền Vũ Tôn giả và Chu Thanh Thanh đã đợi sẵn từ lâu. Thấy Giang Thạch xuất hiện, Huyền Vũ Tôn giả vội vàng đón tiếp, chắp tay nói, "Thánh tử, ta giới thiệu một chút, vị này là tiểu nữ, họ Chu, tên Thanh Thanh." Chu Thanh Thanh bên cạnh, có vẻ hơi khẩn trương và bất an, liếc nhìn Giang Thạch, nhẹ gật đầu. Nặng ra một nụ cười, nói, "Bái kiến Hắc Liên Thánh Tử." Thì ra vị này chính là Minh Châu trong nhà Huyền Vũ Tôn giả, thật đúng là ta thấy mà yêu. Giang Thạch mỉm cười, nói, "Không biết ngươi có trọng đại tin tức gì?" "Hắc Liên Thánh Tử khách sáo, ta ở ngoài thành phát hiện hang ổ của người đáy biển, bên trong tụ tập hơn 10 tên cao thủ người đáy biển." Chu Thanh Thanh vội vàng nói, "Tối qua ta vốn định lén lút trốn ra ngoài, không ngờ lại may mắn xông vào một sơn trang, khi tiến vào sơn trang nghỉ ngơi, may mắn phát hiện thân phận thật sự của đám người trong sơn trang, bọn họ đều là người đáy biển giả dạng. Sau nửa đêm, ta càng nghĩ càng bất an, lúc này mới lén lút trốn ra ngoài." "Hắc Liên Thánh Tử, bây giờ chúng ta tốt nhất nên mau chóng hành động, kẻo đám người đáy biển kia đột nhiên chạy trốn." Chương 531, Kim Cương Trang, một ô, còn chuyện này nữa. Ánh mắt Giang Thạch sáng lên, ra vẻ kinh ngạc, nói, "Không ngờ chuyện trọng đại như vậy cũng có thể bị ngươi phát hiện. Đều là do vận khí của tiểu nữ không tệ, cũng là có hồng phúc của thánh giáo che chở." Chu Thanh Thanh đáp lại. "Anh, tin tức này quả thực vô cùng quan trọng, Huyền Vũ Tôn giả, ngươi nghĩ sao?" Giang Thạch mỉm cười, nhìn về phía Huyền Vũ Tôn giả. "Nếu đã phát hiện hang ổ của đám người đáy biển kia, vậy tốt nhất vẫn nên mau chóng hành động, thì tốt hơn, điểm này, ta đồng ý với cách làm của tiểu nữ." Huyền Vũ Tôn giả trầm giọng nói. "Tốt, nếu Tôn giả đồng ý, ta cũng không có ý kiến." Giang Thạch mỉm cười. "Vậy chúng ta hành động ngay bây giờ." "Dĩ nhiên, hành động sớm một chút cũng tốt, giải quyết sớm một chút." Giang Thạch mỉm cười nói. "Được, ta sẽ gọi người, Huyền Vũ Tôn giả trầm trọng gật đầu, lúc này gọi Liễu Vô Tướng tới, để Liễu Vô Tướng đánh triệt hồn chung. Không bao lâu, từng đợt tiếng chuông vang lên như xé tai. Số lớn cao thủ bắt đầu nhanh chóng hội tụ, cực kỳ đông đúc, rất nhanh đã hội tụ mấy trăm vị cường giả. Không có ngoại lệ, yếu nhất cũng là thánh linh tứ trọng Phản Tổ. Thánh tử, người của ngài có đi không? Huyền Vũ Tôn giả nhìn thấy người đến đã gần đủ, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thạch. Không, bọn hắn còn có nhiệm vụ khác, để ta và ngươi cùng đi là được. Giang Thạch mỉm cười, nhìn thoáng qua Chu Thanh Thanh, nói, Thanh Thanh cô nương có đi không? Tiểu nữ thực lực hèn mọn, sẽ không đi, miễn cho sau khi đi qua, còn có thể gây thêm phiền phức. Huyền Vũ Tôn giả trầm giọng nói. Chu Thanh Thanh cười cười, gật đầu với Giang Thạch. Giang Thạch gật đầu cười nói, đi thôi. Huyền Vũ Tôn giả trầm trọng gật đầu, nhìn mọi người trong sân, trầm giọng nói, lập tức xuất phát, nhanh. Mọi người trong sân lập tức nhanh chóng di chuyển, từng người tốc độ cực nhanh, bắn ra như đạn pháo, trong nháy mắt đã biến mất. Trong sân, trên mặt Chu Thanh Thanh hiện ra một nụ cười bí ẩn và quỷ dị, sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hành động, rất nhanh đã biến mất. Bên ngoài Bồng Lai Thành, một đám người vừa ra khỏi thành, Giang Thạch đột nhiên dừng lại, dừng trên một cành cây cao, quay đầu nhìn về phía sau. Có chuyện gì vậy, thánh tử? Huyền Vũ Tôn giả nghi hoặc hỏi. Không có gì, đột nhiên nhớ ra mình còn có một việc quan trọng cần giải quyết, sợ là sẽ đến chậm hơn các ngươi một bước. Huyền Vũ Tôn giả, hắn có muốn cùng ta giải quyết việc này không? Giang Thạch cười nói. Chuyện quan trọng? Huyền Vũ Tôn giả nhíu mày. Chuyện gì còn quan trọng hơn việc vây bắt ngươi đáy biển? Chuyện này ít nhiều có liên quan đến ngươi, ngươi nên tự mình xem. Giang Thạch mỉm cười. Ố, hai hàng lông mày của Huyền Vũ Tôn giả nhíu chặt, nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, nói, được, ta đi cùng thánh tử một chuyến, những người khác ở trong rừng chờ chúng ta. Không nên đi xa, các ngươi cứ ở trong rừng này là được. Giang Thạch cười, dẫn đầu phóng về một hướng khác. Huyền Vũ Tôn giả lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo Giang Thạch. Hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại đám người Liễu Vô Tướng, Bạch Trưởng lão nhìn nhau đầy nghi hoặc. Không lâu sau, Giang Thạch dừng lại, đáp xuống một ngọn núi cao đầy cỏ dại. Huyền Vũ Tôn giả cũng đáp xuống, nhìn xung quanh. Thánh tử, ngươi làm gì ở đây? Chờ một chút, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng không chừng. Giang Thạch cười nói. Huyền Vũ Tôn giả lại nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, ước chừng hơn 20 phút sau, bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng kình phong gào dồn dập, nhưng rất nhỏ, rung động vù vù. Đến rồi, đôi mắt Giang Thạch lóe lên, trong nháy mắt thu liệm khí tức. Ánh mắt Huyền Vũ Tôn giả lập tức quét về nơi phát ra âm thanh, còn ngươi co lại, nói, Thanh Thanh. Chỉ thấy Chu Thanh Thanh ẩn giấu khí tức, thi triển khinh công, từ xa vọt tới với tốc độ cực nhanh. Trên đường đi, nàng luôn tỏ ra cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau. Sau khi xác định không ai theo dõi, nàng lập tức tăng tốc, phóng về phía trước bên phải. Nàng đang làm gì ở đây? Huyền Vũ Tôn giả kinh sợ, mơ hồ có dự cảm không tốt. Giang Thạch cười nói, an tâm, chớ nóng vội. Theo dõi xem sao. Thân thể Giang Thạch đã vô thanh vô tức đi theo sau. Sắc mặt Huyền Vũ Tôn giả cực kỳ âm trầm, cũng lập tức đi theo. Chu Thanh Thanh không ngừng vọt về phía trước, tốc độ cực nhanh. Nàng liên tục nhìn lại phía sau, một mạch phóng về phía trước hơn 10 dặm, cuối cùng tiến vào sâu trong rừng rậm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một sơn trang cực lớn, ngoại hình cổ điển, gạch xanh ngói xanh, bố cục tinh tế, cảnh sắc thanh u, khiến người ta chú ý. Chu Thanh Thanh không gõ cửa, trực tiếp nhảy tường mà vào, nhanh chóng tiến vào sâu trong sơn trang. Mau dẫn ta đi gặp công tử. Vừa đến, Chu Thanh Thanh liền gặp quản gia trong sân. Quản gia kia dường như đã chờ đợi từ lâu, vội vàng gật đầu, dẫn Chu Thanh Thanh đi đến một gian mật thất sâu trong sân. Chương 532, Kim Cương Trang. Hai, sau khi mở cửa mật thất ra, Vương công tử mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt chờ mong lập tức nghênh đón, đi lên ôm Chu Thanh Thanh, nói, Thanh muội, tình hình thế nào? Cha cùng tân thánh tử đã dẫn người đi ra, đang đi đến địa điểm ngươi cho. Chu Thanh Thanh vội vàng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương công tử lộ ra nụ cười nồng đậm, vuốt ve mái tóc Chu Thanh Thanh, nói, Thanh muội, lần này thật sự vất vả cho ngươi. Ngươi thật đúng là lập được đại công. Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. Cha của ngươi, ta cũng sẽ nghĩ cách để cho hắn tiếp nhận chúng ta. Chỉ cần công tử vĩnh viễn không phụ ta, ta cũng đã an tâm. Chu Thanh Thanh ôm lấy Vương công tử. Hai người đi thẳng vào phòng kính. Đại môn của mật thất rất nhanh liền bị đóng lại. Trong bóng tối của mái nhà ở một bên, Huyền Vũ Tôn giả khuôn mặt âm trầm, khí tức khủng bố, toàn bộ trong lòng như cuồng phong bão tố, hai mắt như muốn bắn ra tia chớp sắc bén, từng tầng sát khí sớm đã che kín nội tâm hắn. Giang Thạch bình thản mỉm cười, nói, Tôn giả cảm thấy thế nào? Huyền Vũ Tôn giả hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Giang Thạch, trầm giọng nói, Thánh tử, đã sớm biết. Không, ta cũng là vừa mới biết được. Nghĩ đến người này có chút liên hệ với tôn giả, cho nên ta mới lặng lẽ dẫn dắt tôn giả lại đây. Kế tiếp, không cần ta xuất thủ đi, Giang Thạch thản nhiên nói. Được, Huyền Vũ tôn giả hít một hơi thật sâu, trầm giọng gật đầu, nói, lão phu tự mình thanh lý môn hộ. Trong lòng hắn bị lửa giận và sát ý vô tận bao phủ, cả người đã ở vào trạng thái sắp bùng nổ, thân thể chợt lóe, giống như xuyên qua không gian, trong phút chốc đã xuất hiện ở bên trong sơn trang. Trong viện, quản gia hơi ngẩn ra, vội vàng quát, ngươi là ai? Huyền Vũ tôn giả, đồng tử hắn hung hăng co rụt lại, không thể tin. Nhưng mà đáp lại hắn trực tiếp là một chưởng kinh khủng của Huyền Vũ tôn giả. Phanh một tiếng, lực lượng khủng bố cơ hồ trong nháy mắt đã rơi vào mặt hắn, đem toàn bộ đầu hắn chấn nát vụn, máu me tung tóe. Huyền Vũ tôn giả không nói một lời, khí tức khủng bố, toàn bộ thân thể cường tráng đang nhanh chóng biến lớn, xé rách từng tấc quần áo, giống như bơm hơi vậy. Vài bước đi ra, đã hóa thành cự nhân cao 6-7 thước. Manh, vỗ ra mót chưởng, cửa mật thất trước mắt trong nháy mắt chia 5-7, cương phong gào thét ập vào bên trong, tiếng vang chói tai, đá vụn bay múa đầy trời. Trong mật thất ấm áp, hai bóng người gần như vừa mới quấn lấy nhau, liền đột nhiên gặp phải một màn này. Chu Thanh Thanh y phục hỗn độn, sắc mặt chấn động, hoảng sợ nhìn người đứng trước mặt. Cha, Huyền Vũ tôn giả, con ngươi Vương công tử hung hăng co rụt lại. Không thể nào, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chu Thanh Thanh bán đứng chính mình. Cơ hồ trong nháy mắt, ý nghĩ này liền tràn ngập trong lòng của hắn, khiến cho hắn vừa kinh vừa giận, lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp oanh ra một chưởng hung hăng vỗ ở sau lưng Chu Thanh Thanh. Tiện nhân đi chết đi, manh, Chu Thanh Thanh điên cuồng phun máu, kêu thảm một tiếng, thân thể ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, giống như một viên đạn pháo đập về phía Huyền Vũ tôn giả. Cùng lúc đó, thân thể Vương công tử lật ngược, trực tiếp chạy về một lối ra khác của mật thất, bất chấp mặc quần áo, thân thể chợt lóe, giống như tia chớp, trong nháy mắt đã vọt ra được một đoạn. Hả, Giang Thạch trên nóc nhà, ánh mắt lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được vị trí của Vương công tử. Thân thể hắn lập tức biến mất. Sau một khắc, một bàn tay lớn của hắn cũng đã đặt ở trên bả vai Vương công tử, tốc độ kinh khủng khó có thể hình dung, nhẹ nhàng cười nói, vị công tử này, ngươi vẫn là lưu lại đi, trắc trắc trắc. A, bàn tay ấn ra, giống như lực vạn quân ép xuống, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, khiến cho Vương công tử phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, cuồng phun máu tươi, xương cốt trên người đang nhanh chóng vỡ nát, thân thể sụi lơ, hung hăng ngã nhào xuống đất. Bàn tay Giang Thạch rốt cục thu lại, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Cao thủ huyết đan cảnh bình thường thật đúng là đã yếu tới cực điểm, ngay cả một ấn nhẹ nhàng của hắn cũng đã chịu không nổi. Trong sân trống trải, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Vương công tử trần trụi thân trên, toàn thân máu me, nằm sõng soài trên mặt đất, xương cốt trên dưới không còn nguyên vẹn, đều bị Giang Thạch đè nát. Hắn cứ lẳng lặng đứng trước mặt đối phương, mỉm cười chờ đợi. Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Giang Thạch quay đầu nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chỉ thấy thân hình cao lớn cường tráng của Huyền Vũ tôn giả đang từng bước một đi tới, trong tay phải xách một cái đầu đầy máu, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm lại. Chính là Chu Thanh Thanh. Bịch, vừa đến nơi, hắn liền ném cái đầu của Chu Thanh Thanh xuống, trực tiếp rơi vào bên cạnh Vương công tử. Thánh tử, tiện nhân này đã bị ta tự tay xử tử. Chương 533, Kim Cương Trang, ba mí mắt Huyền Vũ tôn giả khép lại, trầm giọng nói. Giang Thạch nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tôn giả đại nghĩa diệt thân, thật đáng khâm phục. Người trước mắt này, tôn giả muốn thẩm vấn một chút không? Bằng không, giao cho ta thẩm vấn, làm phiền thánh tử, Huyền Vũ tôn giả trầm giọng đáp lại. Ừ, Giang Thạch mỉm cười gật đầu, nhìn chằm chằm Vương công tử, đang nằm trên mặt đất, không chút khách khí, bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy mặt hắn, thiên phú, phệ hồn, phát động, năm ngón tay hõm sâu vào mặt Vương công tử, bắt đầu hấp thu ký ức của hắn. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hắc khí mênh mông nhanh chóng bao phủ mặt Vương công tử, trong nháy mắt kéo ra một hồn phách từ trong thân thể hắn. Tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày gần đây trong đầu hồn phách này, không một ngoại lệ, đều bắt đầu hiện ra trong tầm mắt Giang Thạch. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu rõ thân phận của vị Vương công tử này như lòng bàn tay. Hắn lại là con trai của Phó Minh chủ Tam thập lục liên minh Vương Khai, Giang Thạch tự nói, khó trách tu vi của hắn có thể chạm ngưỡng cảnh giới huyết đan. Phải biết rằng cảnh giới huyết đan khó tu luyện như thế nào. Trước kia, khi hắn ở Kim Linh Môn, cũng chỉ có một viên Phúc Hải và Dương Thiên Đạo đạt tới huyết đan cảnh. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn tuổi tác không lớn, nhiều nhất cũng chỉ xấp xỉ với hắn, lại đã sắp bua vào huyết đan cảnh. Quả nhiên, thân phận của hắn không thấp. Con trai của Vương Khai, ánh mắt Huyền Vũ tôn giả nheo lại, u ám đáng sợ. Thù này bây giờ kết lớn rồi, nghĩa nữ của hắn bị con trai của đối phương mê hoặc, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Tất cả những chuyện này chắc chắn có bóng dáng của Vương Khai. Không sai, hơn nữa người này có chút tà môn, luyện một môn tà thuật cực kỳ quái dị, đó chính là nữ tử, là bị hắn ngủ một lần, đều sẽ khăng khăng một mực với hắn, sẽ cam tâm vì hắn làm ra bất cứ chuyện gì, cho dù là phản bội phụ mẫu. Huyền Vũ tôn giả, thứ cho ta mạo phạm, nữ nhi kia của ngươi khẳng định cũng chính là tình huống như vậy, Giang Thạch đáp lại. Huyền Vũ tôn giả sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Không ổn, từ ký ức trong đầu tên này cho thấy hắn đã thông báo cho người đáy biển và tinh nhuệ của Tam Thập Lục Liên Minh định mai phục chúng ta trong rừng sâu, người của chúng ta có thể gặp nguy hiểm, mau đi. Bỗng nhiên, sắc mặt Giang Thạch thay đổi, nắm bắt được một thông tin khác, lập tức phóng ra. Huyền Vũ tôn giả cũng chấn động, vội vàng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Sâu trong rừng rậm phức tạp lại có một lượng lớn người đang ẩn nấp, khí tức không yếu. Có người đáy biển, cũng có người của Tam Thập Lục Liên Minh và Đông Hải Thất Tộc. Nhất là người cầm đầu, càng khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng. Dường như bất kể nàng đứng ở đâu, đều có thể khiến người ta cảm thấy tự ti xấu hổ. Bên cạnh không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Chỉ thấy một nữ tử mặc trường bào màu đỏ tươi, thân hình cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt phượng lạnh như băng, tràn đầy uy nghiêm, như nữ vương cao cao tại thượng, lại như tiên tử không nhiễm bụi trần. Chính là thánh nữ của người đáy biển. Giờ phút này, nàng đang đi đi lại lại, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tin tức của Chu Thanh Thanh đã được truyền đi chưa? Có lẽ cần đợi thêm một chút nữa. Một cao thủ của Tam Thập Lục Liên Minh không nhịn được đáp lại. Chờ thêm một chút nữa, vị thánh nữ này phát ra thanh âm lạnh lùng, nói, theo ta thấy hơn phân nửa, đã xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Sắc mặt của cao thủ Tam Thập Lục Liên Minh kia hơi biến đổi. Cho người đi ra ngoài xem, vị thánh nữ này lạnh lùng nói. Được, chúng ta đi, sắc mặt của cao thủ Tam Thập Lục Liên Minh kia biến đổi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, hắn dẫn theo tất cả cao thủ của Tam Thập Lục Liên Minh, nhanh chóng vọt về phía rừng rậm ở phía trước. Xa xa, Giang Thạch và Huyền Vũ tôn giả đang lao đi như bay, nhanh chóng chạy về phía rừng rậm lúc trước. Gần một canh giờ sau, cuối cùng bọn hắn cũng đến nơi hội tụ lúc trước. Vừa đến nơi, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp, ô ô đít tai, kèm theo tiếng cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Đừng tham chiến, mau rút lui. Chương 534, Kim Cương Trang 2. Huyền Vũ tôn giả gầm lên một tiếng, vừa xuất hiện, thân hình nhanh chóng biến lớn, quần áo nứt ra, gân xanh nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một tôn ma thần uy dũng, hai tay vỗ một cái, rầm một tiếng, đánh vỡ đầu của một tên cao thủ Đông Hải Thất Tộc. Các cường giả khác vừa nhìn thấy Huyền Vũ tôn giả xuất hiện, lập tức chấn động, gầm lên một tiếng, ra đòn càng lúc càng mãnh liệt. Trong khi đánh trả, bọn hắn cũng bắt đầu rút lui. Giang Thạch đang nhìn quanh, không thấy vị thánh nữ người đáy biển kia, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tham gia chiến trường, bắt đầu nhanh chóng tàn sát địch nhân. Với lực lượng bây giờ của hắn, nói là một quyền một mạng cũng không phóng đại chút nào. Những cao thủ Tam Thập Lục Liên Minh vây công tới kia, từng người không ngừng chết thảm, bị hắn đánh nát thân thể, máu thịt bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Các cao thủ Tam Thập Lục Liên Minh còn lại đều kinh hãi không thôi, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, rút lui. Giang Thạch cũng trực tiếp quát lớn, kêu gọi các cao thủ Liên Minh Ma Đạo nhanh chóng rời xa, không cần trì hoãn. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, chấn động trong lòng, không chút suy nghĩ, cánh tay trong nháy mắt to lên vài vòng, giống như chiếc vải nhỏ vậy, trực tiếp oanh một quyền lên trời cao. Trên cao, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ tươi, khuôn mặt lạnh lùng, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện, khí tức đáng sợ, đôi mắt như điện, mang theo vẻ coi thường thiên hạ, coi thường tất cả, vỗ một chưởng về phía Giang Thạch, bàn tay trắng nõn phất xuống, giống như một màn trời đè xuống. Ẩn chứa lực lượng khủng bố không biết mạnh đến mức nào. Đông, đông, giữa không trung, âm thanh nổ tung, chấn động bốn phương. Lực lượng kinh người khiến cả khu rừng rung chuyển dữ dội. Bốn phương tám hướng, mặt đất bắt đầu nhanh chóng xé toạc, từng khối đá vỡ vụn bắn lên cao, tựa như hóa thành sao băng, bắn về bốn phía xung quanh. Sắc mặt Giang Thạch cuồng biến, thân hình bay ngược ra ngay tại chỗ, lập tức hung hăng nện xuống đất ở xa xa. Chết tiệt, trong lòng hắn tức giận, khí huyết toàn thân hỗn loạn, không thể tránh khỏi bị thương. Lại gặp phải đối phương, thực lực thật khủng bố, rút lui. Giang Thạch gầm lên một tiếng, không chút suy nghĩ, cơ hồ ngay khi xoay người dựng lên, cấp tốc phóng về phía xa, phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Người ở đây, chỉ có hắn biết nữ nhân này kinh khủng đến mức nào. Niết bàn cảnh, có thể quét ngang tất cả. Thiên phú tỏa long của hắn, cũng không thể áp chế được nàng. Ngoại trừ chạy trốn, không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Trúng ngũ độc thần long chưởng của ta lại còn không chết. Thánh nữ người đáy biển nhìn chăm chú vào phương hướng Giang Thạch rời đi, thân thể chợt lóe, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ, cấp tốc đuổi theo phương hướng của Giang Thạch. Nàng muốn xem thử tên thánh tử thiên ma giáo này có gì quỷ dị, dựa vào cái gì có thể chống lại ngũ độc thần long chưởng của nàng. Thánh tử, sắc mặt Huyền Vũ tôn giả đột biến, rống to một tiếng về phương hướng Giang Thạch rời đi, rất nhanh hắn phản ứng lại, lập tức dẫn theo những người còn lại bắt đầu nhanh chóng phá vòng vây. Nhưng bốn phương tám hướng, rất nhanh lại có thêm vô số cao thủ Đông Hải thất tộc lao ra, cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Xa xa, Giang Thạch không ngừng lướt đi, tốc độ khủng bố, bàn chân bước ra, nhanh như sao băng, chỉ lo cấp tốc lao nhanh ở trong rừng, nhưng tốc độ của vị thánh nữ kia cũng quá nhanh. Mặc dù hắn đã vận dụng tốc độ đến tối đa, nhưng đối phương vẫn nhanh chóng đuổi theo sau. Mắt thấy sắp tiếp cận Giang Thạch, ánh mắt của thánh nữ người đáy biển cực kỳ lạnh lùng. Trong lòng bàn tay trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng thép màu trắng tinh khiết, thần bí khó lường, mặt ngoài khắc vô số văn mạch, tràn ngập một cổ khí tức cổ xưa và thần bí. Nhìn một cái là có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó. Bàn tay của nàng dùng sức đẩy một cái, vòng thép màu trắng trong nháy mắt bay ra, giống như tia chớp, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp hung hăng nện tới sau lưng Giang Thạch. Giang Thạch đang lao nhanh về phía trước, sắc mặt đột biến, lập tức cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố khó tả, lông tơ toàn thân dựng đứng, ngay cả hồn phách cũng đang rung động. Đây là nguy cơ sinh tử. Hắn vội vàng quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co lại. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Nếu không, không chết cũng bị thương nặng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên thi triển lân lôi bộ, trong phút chốc xuất hiện ở một phương hướng khác. Kết quả, vòng thép màu trắng kia vừa xuyên qua, trực tiếp nện vào một tòa đại sơn phía trước hắn. Oanh! Âm thanh ầm vang, đất rung núi chuyển. Chỉ một vòng thép nhỏ bé như vậy lại có thể tạo ra động tĩnh kinh khủng như thế. Chương 535, trời cũng giúp ta, tiện nhân, đi chết. Một tòa đại sơn kia lập tức bị đập sụp đổ, gãy ra từ giữa, cự thạch bay loạn xạ. Từng mảng ánh lửa bùng lên, giống như núi lửa phun trào. Giang Thạch kinh hãi trong lòng, tránh thoát một kích này, lập tức tăng tốc, tiếp tục lao nhanh về phía xa. Thần khí, vòng thép trắng kia chẳng lẽ là một kiện thần khí? Nếu không, sao có thể có uy lực khủng bố như vậy? Nhưng mà, ngay khi hắn vừa lao ra, vòng thép màu trắng kia lại từ trong đống hỗn loạn bay lên cao, lại một lần nữa bị thánh nữ người đáy biển nắm trong tay. Ánh mắt nàng lạnh như băng, lóe ra ánh sáng lại như điện chớp. Lại một lần nữa hung hăng đánh về phía Giang Thạch. Hư, vòng thép khủng bố lại một lần nữa nhanh chóng đập tới phía sau Giang Thạch, phát ra âm thanh ma sát không khí chói tai, khiến không khí bốc cháy hừng hực, nửa bầu trời sáng rực. Lông tơ Giang Thạch dựng đứng, điên cuồng né tránh. Oanh, một kích này lại lệch, đập trúng một ngọn núi khác, cũng khiến ngọn núi này bị đánh vỡ, đất đá bay tung tóe, giống như động đất. Chết tiệt, trong lòng Giang Thạch vừa sợ vừa giận, điên cuồng xông lên lên, không dám quay đầu lại. Cái vũ khí chết tiệt này là thứ gì vậy? Quả thực phi lý, thân thể của hắn đột nhiên chia làm bốn, nhanh chóng vọt về bốn hướng khác nhau. Nhưng vị thánh nữ người đáy biển kia dường như có thể nhìn thấu bản nguyên, trong khoảnh khắc đã nhìn thấu ba đạo phân thân của Giang Thạch, đuổi theo bản thể của hắn. Vòng thép thần bí trong tay nàng lại nhanh chóng bay qua, phát ra âm thanh chói tai, rung động dữ dội hung hăng đập về phía Giang Thạch. Giang Thạch lại né tránh. Cứ như vậy, hai người ngươi truy ta đuổi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đã vọt ra không biết bao nhiêu dặm, tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, một đường đi qua, thiên địa tan hoang. Từ đầu đến cuối, Giang Thạch dường như không có chút sức phản kháng nào. Hắn chỉ lo chạy nhanh, thiên phú thấu thị luôn vận dụng, chú ý tình huống xung quanh. Cuối cùng, sau khi lao ra một khoảng cách, trong mắt hắn lóe lên kim quang chói mắt. Trời cũng giúp ta, tiện nhân, lần này, để ngươi đi chết. Thân thể hắn đột nhiên xông về phía trước, lao ra khỏi rừng, lao thẳng về phía bình nguyên mênh mông phía trước. Trên bầu trời bình nguyên khổng lồ, mây đen tụ họp, cuồng phong gào thét, từng mảng mây đen như mực, thỉnh thoảng xuất hiện từng tia tử lôi, báo hiệu một cơn bão lớn đang sắp tới. Trận bão tối này đối với Giang Thạch mà nói, quả thực là đến quá kịp thời. Vèo, hắn xông vào đám mây đen to lớn kia. Lúc hắn vừa mới xông qua, thánh nữ người đáy biển phía sau cũng vọt tới, vòng thép bạc trong tay nàng lại nhanh chóng đánh tới, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, như một viên sao băng đang cháy hừng hực, không gian đều vặn vẹo, nổ tung. Bùng lôi, Giang Thạch đột nhiên trống to, liều lĩnh vận dụng thiên phú của mình. Oanh, thiên địa rung chuyển, biển lôi hội tụ. Lôi điện vô tận hiện ra, mật mật ma ma bao phủ lấy thân thể Giang Thạch, giống như một biển lôi mênh mông đang đổ xuống. Lôi điện vô tận này, sau khi hội tụ lập thọc hợp thành một thanh trường kiếm khổng lồ, hắn vung lên, chém mạnh vào vòng thép màu trắng tinh đang nhanh chóng đánh tới ở phía sau. Trong nháy mắt, thiên địa bao phủ bởi lôi điện vô tận. Bầu trời và mặt đất rung chuyển dữ dội. Đám mây đen trên trời đều nổ tung, vô số hạt mưa bắn ra bốn phía, sau đó lại bị bốc hơi ngay lập tức. Thánh nữ người đáy biển sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ khí tức hủy diệt đáng sợ ập tới, lập tức hét lên, hai tay vung ra, dốc hết sức ngăn cản. Nhưng thân thể nàng vẫn nhanh chóng bị vô số tử lôi bao phủ, phát ra tiếng thét thảm, trường bào rách nát, miệng phun ra máu tươi, cánh tay cháy đen. Quan trọng hơn là, chiếc vòng thép màu trắng tinh khiết kia bị Giang Thạch dùng sức chém một cái, tuy không bị chém bay ngay lập tức, nhưng cũng lệch khỏi quỹ đạo, phát ra tiếng vang chói tai, bay thẳng sang bên cạnh. Giang Thạch nhanh tay bắt lấy, bàn tay to lớn lập tức nắm lấy chiếc vòng thép trắng loãng, không khỏi biến sắc. Chiếc vòng thép này ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức khó tin, lại khiến thân thể hắn trực tiếp bị kéo ra ngoài. Hắn vất vả lắm mới dừng lại được. Nhưng vừa dừng lại, hắn liền cảm nhận được một cỗ ý thức bài xích vô cùng mạnh mẽ từ trên chiếc vòng thép trắng tinh truyền đến. Chiếc vòng thép như thể có được linh trí của riêng mình, không ngừng truyền đến lực lượng cường hãn, muốn chấn bay Giang Thạch. Cảm giác này giống hệt lúc hắn cầm được thần cung ở Đại Huyền Hoàng Triều. Đừng càn rỡ, Giang Thạch trống to một tiếng, lửa giận dâng trào. Toàn bộ lực lượng trên cánh tay bùng phát, trực tiếp nắm chặt chiếc vòng thép, ngăn chặn nó giãy giụa. Một khí linh nhỏ nhoi cũng dám chống lại ta, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi, khoanh. Chương 536, trời cũng giúp ta, tiện nhân, đi chết. Hai Giang Thạch cầm lấy vòng thép, không dám ở lại lâu, chân đạp một cái, lập tức lao về phía xa. Trong lúc đó hắn không ngừng vận dụng thiên phú phệ hồn, trực tiếp luyện hóa khí linh. Khí linh kêu thảm thiết, chiếc vòng thép lập tức yên tĩnh lại. Giang Thạch không dám ở lại lâu, bởi vì hắn không biết vị thánh nữ người đáy biển kia còn có thủ đoạn gì. Nếu nàng triệu hồi chiếc vòng thép về, hắn tuyệt đối là người chịu thiệt. Bây giờ hắn đã có được thần khí của đối phương, nên nhanh chóng rời đi, tuyệt đối là một món hời, ầm ầm. Phía sau, vô số tử lôi vẫn bao phủ thân thể thánh nữ người đáy biển, điên cuồng giáng xuống, mang theo thiên uy vô tận, quét sạch tất cả. Toàn bộ mặt đất bị san bằng, khắp nơi đều là nham tương cùng than đen, cảnh tượng thê lương đến cực điểm. Thánh nữ người đáy biển liên tục hét thảm, không ngừng ra tay, cuối cùng mới xua tan hết tử lôi, nhưng thân thể nàng cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nàng bắn ra tia sáng đáng sợ, nhìn về bốn phía, kim cương tràn của ta, thánh nữ người đáy biển lửa giận thiêu đốt, lúc này nhanh chóng đuổi theo. Nhưng trước mắt, đâu còn bóng dáng của Giang Thạch. Hơn nữa, mối liên hệ yếu ớt gắn liền giữa nàng và kim cương tràn, giờ phút này, cũng đang nhanh chóng yếu đi, chứng tỏ Giang Thạch đang nhanh chóng luyện hóa kim cương tràn của nàng. Thánh nữ người đáy biển điên cuồng đuổi theo, cuối cùng, mối liên hệ cuối cùng còn tồn tại trong kim cương trang, với nàng cũng hoàn toàn đứt đoạn. Phúc suy, thánh nữ người đáy biển lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xanh mét, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, trong đôi mắt phượng đều là lửa giận kinh khủng. Hỗn trướng, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn xung quanh, cũng không dám ở lại lâu, xoay người rời đi. Bởi vì trong cảm nhận của nàng, bốn phía đã xuất hiện không ít khí tức cường đại của cao thủ nhân loại, đang lao về phía nàng. Xa xa, Giang Thạch lao đi với tốc độ kinh người, thu liệm khí tức, ngụy trang thân phận. Trong nháy mắt, hắn đã điên cuồng chạy ra không biết bao nhiêu dặm, vòng qua một vòng lớn, cuối cùng thuận lợi trở về Bồng Lai Thành. Sau khi tiến vào Bồng Lai Thành, hắn mới bình tĩnh lại. Cầm vòng thép trắng tinh vừa mới lấy được trong tay, ngắm nghía nhiều lần, đáy mắt không khỏi lóe ra ánh sáng quỷ dị. Trên vòng thép, hai chữ kim cương đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là kim cương tràn, cái tên rất hợp với món thần binh này. Nó khiến hắn không khỏi nhớ tới một món chí bảo trong Tây Du ở kiếp trước. Dĩ nhiên, kiện thần binh này chắc chắn không thể so sánh với món chí bảo trong Tây Du kia. Nhưng bất kể như thế, Giang Thạch cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của kiện thần binh này. Nghĩ đến đây, Giang Thạch không khỏi cười lớn một trận. Nửa ngày sau khi Giang Thạch trở về, đám người Huyền Vũ tôn giả cuối cùng cũng trở về Bồng Lai Thành. Mỗi người bọn hắn đều tái nhợt, khí huyết hỗn loạn, nhân số đã giảm đi đáng kể. May mắn thay, tổn thất không quá nghiêm trọng. Tôn giả, bây giờ Bồng Lai Thành đã bị ta quét sạch một lần, Giang Thạch xuất hiện gần Huyền Vũ tôn giả, nói. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta cố thủ không ra, Đông Hải thất tộc và người đáy biển sẽ không thể làm gì chúng ta. Chúng ta đợi quyết chiến của giáo chủ bên kia và Đông Hải thất tộc hạ màn, rồi xem tình hình, rồi mới động thủ, cũng không muộn. Tôn giả nghĩ sao, Huyền Vũ tôn giả sắc mặt khó coi, chậm rãi gật đầu. Tất cả đều do thánh tử làm chủ, tôn giả khách khí. Mọi việc vẫn là do ta và ngươi thương nghị tương đối tốt. Về phần chuyện nữ nhi ngươi, hy vọng tôn giả không nên trách ta, Giang Thạch bình thản nói. Huyền Vũ tôn giả nặng nề gật đầu, không nói thêm nữa. Giang Thạch cũng không nói thêm nữa, mà quay người vào phòng. Trong lòng hắn suy tư, lần nữa lặng lẽ tính toán thời gian. Dựa theo thời gian, trận đấu giữa Thiên Ma giáo chủ và tộc trưởng Đông Hải thất tộc đã gần kề, còn thiếu 4-5 ngày nữa. Hắn cũng không còn nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, trước khi lên đường, hắn vẫn muốn đợi viên huyết thần đang chỗ huyền đạo tử luyện chế xong. Nếu có thể giúp hắn tăng lên một trọng cảnh giới nữa, thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể tăng lên được, hắn sẽ tranh thủ trong mấy ngày này để tu luyện Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công lên một trọng cảnh giới nữa. Tiếp theo, Giang Thạch trực tiếp im lặng, giao toàn bộ công việc trong tay cho Huyền Vũ Tôn giả xử lý, bản thân thì trực tiếp phủi tay làm trưởng quỹ. Toàn bộ Bồng Lai Thành lập tức chìm vào không khí yên tĩnh. Có thể nói, toàn bộ Đông Lai Tam Thành đều bước vào một trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Các thế lực đều thu mình lại, trong lúc nhất thời, trong thành yên tĩnh có chút đáng sợ. Hai ngày sau, trong sự yên tĩnh tuyệt đối, cuối cùng, từng đám mây kiếp khủng bố lại tụ hội mà đến, lôi quang lóe ra, dày đặc mờ mịt, nhanh chóng bao trùm toàn bộ bầu trời. Chương 537, huyết đan cảnh thất trọng, xuất phát đến Vọng Tâm Lư, một. Giang Thạch trước tiên kết thúc tu luyện, trực tiếp từ trong phòng lướt ra ngoài. Thấy đan kiếp càng tụ càng nhiều, hắn không chút do dự, giơ cao hai tay, vận dụng thiên phú, buông lôi. Một mạng lớn lôi quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, bị thân thể Giang Thạch nhanh chóng hấp thu. Sau khi hấp thu kéo dài gần một canh giờ, kiếp vân dày đặc trên trời mới tan đi lần nữa. Trong thân thể Giang Thạch lại một lần nữa chứa đầy lôi điện. Hắn hít nhẹ một hơi, bình phục khí tức, lúc này lướt về chỗ của Huyền đạo tử. Không có gì bất ngờ, viên huyết thần đan tiếp theo quả nhiên đã được Huyền đạo tử luyện chế ra. Sau khi Giang Thạch lấy được viên huyết thần đan này, lập tức nuốt xuống, trở về phòng, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Lần luyện hóa này lại là hai ngày trôi qua, trong tiếng oanh minh trầm thấp, cuối cùng Giang Thạch lại đột phá, huyết đan cảnh thất trọng. Không chỉ có vậy, điều khiến hắn càng kinh hỉ hơn là giá trị danh vọng vốn dĩ vẫn tăng trưởng chậm chạp, hôm nay một lần nữa đạt tới giới hạn 1.000.000 điểm. Hắn lại mở khóa được một thiên phú hoàn toàn mới. Đinh, mở khóa thiên phú, chưởng binh, chưởng binh, chưởng binh thiên hạ, ngự thần đinh trong thiên hạ, luyện đến cực hạn, có thể điều khiển bất kỳ ngoại vật nào trong thiên hạ, ta là chưởng binh sứ, vạn vật vì ta sử dụng. Một luồng tin tức dày đặc lập tức tràn vào đầu Giang Thạch, hai mắt Giang Thạch không khỏi sáng lên. Chưởng binh, chẳng lẽ là thiên phú này? Trong tình huống bây giờ, loại thiên phú này đối với hắn có tác dụng quá lớn. Hắn vừa mới có được kim cương trang của thánh nữ người đáy biển, còn đang tìm hiểu cách sử dụng cụ thể của nó. Có loại thiên phú này, chẳng phải là có thể tùy ý điều khiển thứ đó sao? Trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ đều thoáng hiện trong lòng Giang Thạch. Một lúc sau, hắn lại nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt, chỉ thấy lực lượng cơ thể của hắn từ trước đó 15.999.000 đã tăng lên lần nữa, trực tiếp đạt tới trình độ 24.1999.000 cân. Lực lượng nhục thân trong nháy mắt tăng lên gần 9.000.000 cân. Ngay cả Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công cũng liên tục phá vỡ hai trọng thiên, một lần nữa đạt tới tầng thứ 3. Hắn nhẹ nhàng nắm nắm đấm, chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố trong lòng bàn tay, từng mạch máu to lớn hiện ra trên cánh tay, gập ghềnh uốn lượn như dung đất. Nếu lần nữa gặp phải thánh nữ người đáy biển, ta hẳn là sẽ không chật vật như trước đó nữa. Giang Thạch tự nói, tăng lên gần 9.000.000 cân lực lượng, tương đương với mạnh hơn lúc trước 2/3. Trong cận chiến, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể áp chế đối phương. Tiện nhân, nhiều lần bức ta chạy trốn, lần sau cho ngươi đẹp mắt. Ánh sáng lạnh trong mắt Giang Thạch lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Không gian trước mắt phát ra tiếng nổ vang, banh một tiếng, không gian lõm xuống, cuồn cuộn mênh mông. Một mạng lớn khí tức mang tính hủy diệt quét ngang bốn phía, khiến cho tất cả vật hữu hình trong phòng đều đang nhanh chóng hóa thành bụi phấn. Giang Thạch thu liễm khí tức, khôi phục bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Rất lâu sau, hắn mới đem khí tức của bản thân khôi phục lại dáng vẻ phong lưu như trước, mở cửa phòng, bước ra ngoài. Bạch trưởng lão nói với Huyền Vũ Tôn giả, ta có việc tạm thời xuất môn, mọi việc trong thành tiếp tục do ngươi chủ trì, nếu gặp phải thánh nữ người đáy biển tấn công, trực tiếp truyền tin vào trong giáo là được. Giang Thạch phân phó một câu. Vâng, thánh tử. Bạch trưởng lão cung kính chắp tay. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, bàn chân điểm một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, phóng về phía xa xa. Vài tia chớp lóe lên, hắn đã hoàn toàn rời khỏi Bồng Lai Thành. Sau khi ra khỏi thành, hắn cẩn thận xác định phương hướng, trực tiếp hướng về khu vực Tây Nam, một mình phóng như điên. Thân pháp của hắn mơ hồ mơ ảo, giống như thuấn di. Mỗi lần lóe lên đều có thể xuất hiện ở ngoài hơn 10 dặm. Một buổi chiều trôi qua, cuối cùng, Giang Thạch đã hoàn toàn rời xa Đông Lai Tam Thành, tiến vào một vùng bình nguyên mênh mông. Vùng bình nguyên này nằm ngay bên bờ biển Đông Hải, giao thông đường thủy và đường bộ đều cực kỳ thuận tiện, là vùng bình nguyên thương nghiệp nổi tiếng. Ở trung tâm của vùng bình nguyên thương nghiệp này lại là một tiểu thành cổ xưa, đã có hàng ngàn năm lịch sử. Chỉ là hôm nay, không khí trong tiểu thành này lại có vẻ đặc biệt khẩn trương. Toàn bộ thành không biết từ lúc nào đã trở nên trống rỗng. Thành trì ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, giờ phút này đại bộ phận kiến trúc trong thành đã trống không. Mặc dù vẫn còn một số người chưa kịp chạy trốn, nhưng bọn hắn đều đóng kín cửa phòng, không dám ra ngoài. Nhìn lại, cả thành trì lớn như vậy bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Chân mày Giang Thạch nhíu lại, không nhịn được nhìn quanh bốn phía. Chương 538, huyết đan cảnh thất trọng. Xuất phát đến Vọng Tâm Lư, hai có vẻ như tin tức về trận chiến giữa Thiên Ma giáo chủ và gia chủ Trác gia Đông Hải thất tộc đã lan truyền rộng rãi rồi. Nếu không, tiểu thành này sẽ không có vẻ khẩn trương như vậy. Trong lòng hắn tự nói, Khúc Dương Vong Tâm Lư vừa vặn nằm ở trong thành này. Loại tin tức về một trận quyết đấu như vậy truyền ra, nếu là những người dân thường ở đây mà không chạy trốn, thì mới đúng là gặp quỷ. Loại sự kiện trọng đại này, chắc hẳn đã sớm thu hút không biết bao nhiêu lão quái vật chú ý. Lúc này, Giang Thạch vừa mới xuất hiện, cảm giác nhạy bén của hắn đã có thể cảm nhận được trong thành xuất hiện không ít ánh mắt quỷ dị hội tụ đến trên người hắn. Chủ nhân của những ánh mắt này, tất cả đều tinh thông công pháp ẩn nấp khí tức, vô thanh vô tức, khiến người ta khó có thể phát hiện ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này hoặc là thuộc Đông Hải thất tộc, hoặc là những lão quái vật muốn tham gia vào trận chiến này. Dù sao, loại chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần. Nếu có thể nhặt được đầu của Thiên Ma giáo chủ, thì đó sẽ là một vinh dự to lớn. Số lượng người đến thật đúng là không ít. Giang Thạch nhếch khóe miệng, đi dạo trên đường phố, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, đã biến mất trong nháy mắt. Những ánh mắt vốn đang tập trung vào trên người hắn lập tức bị hắn bỏ lại phía sau. Trong bóng tối, những lão quái vật đang quan sát tình hình xung quanh lập tức trùng mình, lần nữa cảm nhận được một tia áp lực khó tả. Cao thủ, lại một cao thủ, thân pháp thật đáng sợ. Trong một khách điếm yên tĩnh, một lão giả mặc trường bào màu lam, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về hướng Giang Thạch vừa mới biến mất. Lần này trận chiến giữa Thiên Ma giáo chủ và gia chủ Trác gia quả nhiên thu hút rất nhiều lão quái vật. Bên cạnh lão giả, một nam tử trung niên trầm giọng nói, tổng bộ phái chúng ta đến đây, có lẽ không phải là một quyết định sáng suốt. Tổng bộ nhìn xa trông rộng, nhìn cảnh tượng, dù sao còn phải suy tính lâu dài hơn chúng ta, hắn nói để cho chúng ta lại đây, liền tự nhiên có đạo lý của hắn. Về phần động thủ hay không, liền xem tổng bộ an bài như thế nào, một lão nhân bên cạnh trầm giọng nói, Trung Nghĩa Lâu, Huyền Minh Tông, Thiên Đạo Minh, Anh Hùng Hội, Dị Tộc, Người Đáy Biển. Tình huống lần này thật sự rất phức tạp. Ngoài những thế lực lớn nổi danh này ra, còn có các lão quái vật tán tu chưa từng lộ diện. Xem ra, những người này đều muốn thử xem thực lực của Thiên Ma giáo chủ rút cuộc kinh khủng như thế nào. Lão giả mặc trường bào màu lam nói tiếp, về phân lục phiến môn chúng ta, tốt nhất không nên dễ dàng nhúng tay, nếu không, chỉ sợ sẽ gặp phải đả kích trước nay chưa từng có. Những người khác đều ngưng trọng gật đầu. Họ ẩn núp nơi đây, tiếp tục nhìn trộm ra bên ngoài. Không lâu sau, trên đường phố trống vắng, lại có bóng người xuất hiện. Lần này là một nam tử thần bí, mặc trường sam màu trắng, thân hình cao gầy, mặt tươi cười, cầm trong tay một cây quạt hoa đào, nụ cười trên môi sáng lạng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, như đang dạo bước trong sân vắng, chậm rãi đi về phía trước. Lâm Tam công tử, lão giả trường bào màu lam nheo mắt lại, trầm giọng nói, viễn cổ ngũ tộc, người của Lâm thị, không sai. Những người bên cạnh đều trầm trọng gật đầu, ánh mắt cảnh giác ngưng trọng đến cực điểm. Ngay lúc Lâm Tam công tử vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, nở nụ cười nồng đậm. Chỉ thấy sau lưng hắn, gió nhẹ thổi qua, không gian mông lung, từng mảnh cát bay đá chạy lung tung. Một nữ tử mặc váy dài màu đỏ tươi, thân hình tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn lạnh như băng, theo sau xuất hiện ở chỗ này, mái tóc dài đen nhánh như thác đổ, buông lơi trên vai, cả người tản ra khí tức cao ngạo, coi thường cổ kim. Thánh nữ người đáy biển, lão giả trường bào màu lam lại một lần nữa trầm giọng nói, viễn cổ ngũ tộc quả nhiên cùng người đáy biển cũng có liên kết. Nam tử trung niên bên cạnh ngưng giọng nói. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Tam công tử nhẹ nhàng khép phiến quạt hoa đào, trên mặt tươi cười, gật đầu chào hỏi thánh nữ người đáy biển. Thánh nữ quả nhiên là một diệu nhân, không sớm một khắc, không muộn một khắc, Lâm Tam công tử khách sáo nói. Thánh nữ người đáy biển đáp lại. Đi thôi, cùng đi xem thành trì này, Lâm Tam công tử mỉm cười nói. Hai người sóng vai đi dạo, như một đôi tiên nhân trích nữ, cất bước đi đến cách đó không xa. Thân thể nhẹ nhàng lóe lên, biến mất không thấy. Sau khi họ biến mất, trên đường phố lại xuất hiện bóng người, đến rồi đi rất nhanh, đều vô cùng vội vàng, hầu như vừa xuất hiện, thì đã biến mất trong nháy mắt. Xa xa, Giang Thạch thu liệm khí tức, thiên phú, ngụy trang, được vận dụng đến cực hạn, hắn ngồi xếp bằng trong bóng tối trên mái hiên, trông như một mảng bóng tối thực thụ. Chương 539, huyết đan cảnh thất trọng. Xuất phát đến Vọng Tâm Lư, ba ánh mắt hắn không ngừng quét qua, thu thập hết tình huống trên đường phố phía trước, gần như tất cả đều nằm trong tầm mắt. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, trong nháy mắt chú ý tới hai bóng người cao gầy một nam một nữ cách đó không xa. Là nàng quả nhiên đã tới, ánh mắt Giang Thạch hơi ngưng tụ. Thánh nữ người đáy biển, nhưng nam tử bên cạnh nữ tử này là ai? Giang Thạch suy nghĩ một hồi. Không lâu sau, cơ thể hai người lại biến mất. Theo thời gian, trời sắp tối, mây đen che phủ ánh trăng. Toàn bộ thành cổ chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, không có bất kỳ ánh sáng hay âm thanh nào, giống như biến thành một tòa tử thành vậy. Đêm tối, vắng lặng, mang theo chút áp lực mơ hồ. Giang Thạch vẫn chưa tìm được nơi thiên ma giáo tụ tập. Cuối cùng, hắn quyết định không tìm nữa, mà chỉ ngồi xếp bằng trong một góc ở mái hiên, bắt đầu chờ đợi. Dù sao ngày mai là ngày thiên ma giáo chủ và gia chủ Trác giao đấu. Lúc đó, hắn nhất định sẽ gặp được thiên ma giáo chủ. Một lúc lâu sau, khoảng chừng 2 giờ sáng. Bỗng nhiên, trong thành trì yên tĩnh tĩnh mịch, vang lên một tiếng thét chói tai, giống như tiếng kêu một người đang hoảng sợ trước khi chết. Cẩn thận, có người, âm thanh dừng lại, biến mất. Ngay lập tức, những cao thủ đang ẩn nấp trong các phòng và khu vực xung quanh đều giật mình, gần như ngay lập tức bắt đầu cảnh giác. Có vài người thậm chí còn nhảy ra khỏi phòng, rơi xuống khu vực mái nhà, bắt đầu vận dụng tu vi cao thâm, nhìn về bốn phía trong bóng tối. Nhưng tiếng thét thảm thiết đó chỉ vang lên một lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Mọi người đều nhíu mày, như có điều suy nghĩ, đành phải quay trở lại phòng. Ngay cả Giang Thạch đang xếp bằng dưới mái hiên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, quan sát một vòng, nhưng không có phát hiện gì, đành phải tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ở một hướng khác, trong thành trì tối đen tĩnh mịch, một căn phòng tối tăm, mấy bóng người quỷ dị tụ tập lại, khí tức trên người hoàn toàn biến mất, khiến người ta không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào, ngay cả ngoại hình cũng vô cùng quỷ dị. Nhìn kỹ, thì ra đó là những tấm da người quái dị. Những tấm da người lúc này trông giống như có máu, có thịt, như một nhân loại thực sự. Chết tiệt, suýt nữa bị lộ rồi, Vương Ba, ngươi suýt nữa làm hỏng đại sự. Một tấm da người quái dị thấp giọng mắng. Ta cũng không ngờ tên kia lại khó chơi như vậy, rõ ràng đã bị ta bắt được, nhưng lại còn có lực lượng đánh ra một đòn chí mạng ở thời điểm quan trọng, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Một tấm da người quái dị khác sắc mặt tái mét. Lần này có rất nhiều cao thủ hội tụ đến, đây là một yến hội thịnh soạn khó có được, khí huyết dồi dào như vậy, chủ thượng nhất định sẽ rất thích. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận, nếu bị lộ ra ngoài, sẽ là rắc rối lớn đối với chúng ta. Tấm da người quái dị lúc trước thấp giọng nói. Biết rồi, lần này chỉ là Vương Ba sơ suất thôi, chúng ta cũng sẽ không mắc sai lầm như Vương Ba. Đúng thế, trên đời này vẫn chưa có chuyện gì mà Sâm La Điện chúng ta không thể làm được, ha ha. Mấy người khác cười lớn. Được rồi, cẩn thận thì không sao, bây giờ lập tức tản ra, tiếp tục thu thập khí huyết, tấm da người quái dị lúc trước nói. Những người xung quanh gật đầu đồng ý, sau đó thân ảnh chợt lóe lên, giống như hòa vào bóng tối, trong nháy mắt biến mất. Bay lướt về các hướng khác nhau trong tiểu thành. Những tấm da người này vô cùng cổ quái, bay ra ngoài không gây ra chút tiếng động nào, nhìn qua giống như một cơn gió nhẹ thổi qua. Bất cứ ai có khí huyết dồi dào đều giống như ngọn đuốc trong đêm tối trong mắt bọn họ, cho dù nắm giữ bí thuật gì, cách xa rất xa cũng có thể bị bọn họ phát hiện rõ ràng. Một trận tiếng cười quỷ dị vang lên, mấy tấm da người chợt lóe lên, liên tiếp vài cao thủ tuyệt đỉnh trong phòng biến sắc, trong nháy mắt bị từng mảnh sương đen quỷ dị bao phủ. Sương đen quét qua, chỉ còn lại một bộ xương trắng hiếu. Những tấm da người quái dị này di chuyển cực nhanh, vừa quét sạch những gian phòng này, lập tức lao nhanh về hướng khác. Cứ như vậy, từng cao thủ này lại đến cao thủ khác liên tục bị bọn chúng lấn thân mà qua. Trong từng đợt hắc vụ quỷ dị, không ngừng có người chết thảm. Đối với tất cả những điều này, toàn bộ thành trì từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ ai phát hiện ra điểm bất thường nào. Giang Thạch đang ngồi trên mái hiên đột nhiên rùng mình, hai mắt mở ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thành trì tối đen. Không biết vì sao, hắn lại có cảm giác nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Thật giống như không khí ban đầu đột nhiên đã lạnh đi vài độ. Canh ba rồi, hắn ngẩng đầu lên, phán đoán thời gian. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục ẩn nấp, bỗng nhiên thân thể dừng lại, nhanh như chớp quay đầu lại. Trong hai con ngươi bắn ra hai đạo hàn mang đáng sợ. Chương 540, huyết đan cảnh thất trọng. Xuất phát đến vọng tâm lư 4. Chỉ thấy ở phía sau hắn không xa, trong bóng tối đen kịch, một tấm da người quái dị đang phiêu đãng. Vặn vẹo khúc khuỷu, sắc mặt yêu dị, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ mị, có một loại cảm giác cổ quái khó nói nên lời. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền cảm thấy đầu óc mụ mị, tâm trí hỗn loạn, giống như có một tầng lực lượng mê hoặc vô hình đột nhiên xâm nhập vào đầu của hắn, ý đồ ảnh hưởng thần trí của hắn, kinh sợ linh hồn của hắn. Tuy nhiên, loại lực lượng mê hoặc này đối với hồn phách cường đại của hắn thì không đáng kể chút nào, hắn dễ dàng thoát khỏi trạng thái mê hoặc này. Vào lúc này, tấm da người quái dị kia chợt lóe lên, trực tiếp lao nhanh về phía Giang Thạch, vừa lên liền chộp về phía mặt hắn. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, lực lượng trên người áp súc đến thấp nhất, năm ngón tay trong nháy mắt vồ ra, toàn bộ khí huyết, lực lượng đều tập trung ở năm ngón tay này. Phốc suy, giống như một cái gậy nhẹ nhàng cào rách một tấm giấy. Tấm da người này hoàn toàn không có sức kháng cự nào, bị hắn vồ một cái xuyên thấu, treo lơ lửng trên cánh tay của hắn. Da người quái dị vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn thân thể bị vồ xuyên của mình. Hắn vừa định phát ra tiếng thét chói tai, lại đột nhiên bị bàn tay kia của Giang Thạch bịt miệng lại. Đừng la hét, người rốt cuộc là thứ gì? Tấm da người kia vô cùng hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, đột nhiên bắt đầu tự bốc cháy từ trong ra ngoài, từng mạng lớn ngọn lửa màu tím thiêu đốt mà ra. Rầm một tiếng, trong nháy mắt, tấm da người đã hoàn toàn biến thành tro tàn. Giang Thạch rút bàn tay về, lông mày nhíu chặt hơn. Cái quái gì thế này? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía hắc ám xa xa, suy tư một lát sau, thân thể chợt lóe đã xuất hiện ở một phương hướng khác, thiên phú thấu thị triển khai, tiếp tục nhìn về phía màn đêm nồng đậm. Vừa nhìn, hắn lập tức phát hiện ra một điều cổ quái. Ở nơi xa, những tấm da người quái dị bay lượn khắp nơi, vô cùng nhanh nhẹn, ước chừng hơn 10 tấm. Chúng giống như những bóng ma quỷ dị. Giang Thạch vừa kinh ngạc vừa tò mò. Chẳng lẽ những thứ này đều có ý thức? Bỗng nhiên, hắn chú ý thấy một tấm da người cách đó không xa đang lướt ra khỏi một gian phòng, cười khẽ một tiếng rồi bay về một hướng khác. Giang Thạch hơi suy nghĩ, thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện ngay trước gian phòng mà tấm da người kia vừa rời đi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, con ngươi hơi co lại. Trong phòng, có hai bộ hài cốt trắng thẫm nằm đó, ngoại trừ quần áo gọn gàng trên người ra, thì trông không khác thi thể đã chết từ lâu. Quá dị, Giang Thạch thầm nghĩ. Những thứ này là do tấm da người vừa rồi làm ra sao? Hắn tiếp tục đi đến những gian phòng khác, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, tất cả các gian phòng mà những tấm da người quái dị này đi qua đều chỉ còn lại một hoặc nhiều bộ hài cốt. Trong lòng Giang Thạch âm trầm, lúc hắn đang ngồi trong phòng suy nghĩ, đột nhiên, hai tấm da người vừa rời khỏi gian phòng này lại xuất hiện, ánh mắt lóe lên, mang theo vẻ yêu dị quỷ mị. Chúng giống như hai con quỷ giấy, treo lơ lửng giữa không trung, không có chút trọng lượng nào. Bọn nó cười gằn, lực lượng tinh thần vô hình lại một lần nữa thổi quét xuống thân thể Giang Thạch, khiến hắn mê man trong phút chốc, như thể bị đặt vào một vũng bùn quỷ dị. Hừ, Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, thiên phú phệ hồn và lực lượng linh hồn cường đại của hắn bùng phát, giống như biển cả vô tận, hấp thụ toàn bộ tinh thần lực phát ra từ hai tấm da người này. Hai tấm da người kinh hãi đến mức sắc mặt tái mét. Giang Thạch đã lao ra, lực lượng áp súc đến tận cùng, đồng loạt bắt lấy hai tấm da người, hung hăng xé ra. Giọt, giọt, như lần trước, hắn dễ dàng xuyên thủng hai tấm da người này. Nhưng ngay khi hắn cầm lấy hai tấm da người này vận dụng thiên phú phệ hồn, hai tấm da người lại đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, chưa kịp kêu thảm thiết thì đã tự bốc cháy từ trong ra ngoài. Rầm rầm, ngọn lửa màu tím quét qua, chỉ trong chốc lát, hai tấm da người đã biến thành tro bụi. Lại chết, Giang Thạch nhíu chặt mày. Trong bóng đêm đen kịch nồng đậm, Giang Thạch ẩn nấp trong bóng tối, thi triển thiên phú ngụy trang đến cực hạn, giống như một bóng ma không thể phát hiện. Hắn liên tục ra tay, âm thầm giết chết từng tấm da người quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 10 tấm da người chết trong tay hắn. Nhưng hắn vẫn chưa biết rõ lai lịch của những tấm da người này. Thân thể Giang Thạch dừng lại, hai mày cau lại, nhìn đống tro tàn trước mặt. Quỷ dị, thật quỷ dị. Những tấm da người này không thể bị thương chút nào, cho dù tấm da người bị hắn xé rách cũng sẽ tự động bốc cháy, chết oan chết uổng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.